Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Gặp lại địa cầu. Trước kia, chúng ta thăm dò vũ trụ là vì hiểu rõ vũ trụ, nhận biết mình nhỏ bé. Hôm nay, chúng ta đặt chân vũ trụ là vì khiến nhân loại tìm kiếm một mảnh gia viên mới. Những đồng bào, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn rời khỏi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa cầu. Đặt chân vũ trụ không biết, tiến về chúng ta vườn địa đàng. Cái này là lịch sử loài người trên một bước dài. Chúng ta chắc chắn khai sáng một cái trước người vô pháp với tới thời đại mới. Tại lịch sử loài người trên lưu lại một trang nổi bật. Đồng dạng, xin mọi người lại quay đầu nhìn một chút chúng ta sinh trưởng ở địa phương địa cầu. Cùng nó làm sau cùng cáo biệt. Tóc trắng xóa nam nhân âm vang hữu lực, trong hốc mắt lại lóe ra óng ánh. Cự hình phương chu bên trong tất cả mọi người ghé vào cửa sổ, tham luyến nhìn qua sau lưng địa cầu. Viên này được xưng Lam Tinh tinh cầu, giờ phút này lại bị bão cát cùng màu vàng đất bao khỏa. Sớm đã không phải nhân loại trong trí nhớ địa cầu, phản ngược lại càng giống là không có một ngọn cỏ hỏa tinh. Mặc dù nó sớm đã thay đổi, nhưng là nhân loại dễ ở chỗ này. Tất cả mọi người ký ức ở chỗ này, đời đời kiếp kiếp cũng đều ở nơi này. Trong mắt mọi người đều mang lưu luyến không rời. Lần này không phải đi công tác du lịch, không phải cuối tuần nghỉ phép, càng không phải là đi trung tâm thành phố mua sắm. Bọn hắn muốn rời khỏi tòa này đã hoang vu, tài nguyên kiệt quệ, không cách nào ở lại tinh cầu. Nhưng ngoại trừ một người, thiếu niên nhìn qua ngây thơ chưa thoát, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia người trưởng thành đều không có chút rung động nào. Quần áo trên người mặc dù hiền cũ, nhưng lại sạch sẽ, chỉ là nhìn thoáng qua, không chút do dự quay đầu, không có chút nào lưu luyến ý tứ. Cũng xác thực, nếu như một người từ nhỏ đã bị mẫu thân vứt bỏ cùng một cái chỉ biết là dòng họ, sớm cũng không biết chết ở đâu phụ thân, tại nghèo túng cô nhi viện ăn cơm thừa lớn lên, chỉ sợ cũng sẽ không đối sau lưng viên tinh cầu này có cái gì mỹ hảo ký ức. Thiếu niên thân hình có chút đặc thù, khi tất cả mọi người quay đầu, hận không thể đem địa cầu dáng vẻ khác trong đầu thời điểm, chỉ có một mình hắn không thèm để ý chút nào, cùng tất cả mọi người mặt hướng trái ngược. Cong, cong, cong, to lớn phương chu bên trong tiếng chuông gõ vang, không nhiều không ít 12 dưới. Đỉnh cao nhất ngày, cũng từ AD 31 tháng 12 năm 2050 trở về đến S.O.0001-1-1. Tốt, mời thu hồi chúng ta mềm mại. Xin đem ký ức phóng tới chỗ sâu nhất. Chúng ta kế tiếp còn có một đoạn đường dài muốn bôn ba. Ta ở đây tuyên bố, nhân loại liên bang hiện tại lên thành lập, chính thức hủy bỏ công nguyên kỷ niên. Từ giờ trở đi là tinh hải kỷ nguyên năm. Sau đó chính là một đoạn dài dòng giới thiệu. Dựa theo thiếu niên lời nói chính là phá cái cũ xây dựng cái mới. Chỉ là đối với hắn loại này muốn sống sót đều muốn đem hết toàn lực người. Những này cao đại thượng điều lệ. Với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Duy nhất hứng thú chính là như thế nào tại 200 năm dài rằng giặc tinh tế hành trình bên trong tích lũy tiền. Sống sót, đại thời đại, một cái kỹ thuật hiện thực ảo võng du, sẽ thành vũ trụ đi thuyền 200 năm bên trong. Nhân loại chiến trường chính, chỉ cần tại cabin dinh dưỡng bên trong nhiệt độ thấp đông lạnh, tiếp nhập thần trải qua thiết bị, liền có thể tại đại não trạng thái hoạt động tiến hành trò chơi. Vô luận thích hay không, đây đều là tiêu hao tài nguyên ít nhất một loại phương thức. Cũng là có thể vui sướng độ chẳng qua thời gian biện pháp. Địa cầu tài nguyên đã bị kiệt quệ. Ba chiếc chở đầy nhân loại hỏa chủng phương chu, chính là lần này nhân loại tối rộng lớn quy mô di chuyển sử thượng Noe phương chu. Muốn cung cấp 30 ức người tiêu hao 200 năm. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Chỉ có tại nhiệt độ thấp đông lạnh dưới, nhân loại thay cũ đổi mới xuống đến thấp nhất, mới có thể bảo chứng tài nguyên nhỏ nhất hao tổn. Đồng thời, thần kinh nguyên không ngừng sinh động hạ điện sinh học, còn có thể làm tuần hoàn cung cấp nhiên liệu phương chu. Đạt tới một cái vi diệu từ hệ thống tuần hoàn, thiếu niên chỉ chú ý mấy câu. Trong trò chơi ngành kinh tế thống, sẽ cùng nhân loại uy tín hệ thống móc nối. Nói cách khác, trong trò chơi tiền kiếm được, có thể đổi được hiện thực sử dụng. Bởi vì phương chu ban đầu đi thuyền, không cách nào cung cấp đầy đủ năng lượng, cho nên 100 năm trước tất cả mọi người sẽ tại chiều sâu đông lạnh bên trong vượt qua. Tại phương chu hấp thu đầy đủ năng lượng mặt trời về sau, vận hành khổng lồ trò chơi hệ thống, trò chơi chính thức mở ra. Trò chơi còn có một cái tác dụng, tại thần kinh kích thích hạ tăng lên thể chất, để mà quen thuộc tân địa cầu trọng lực cùng hoàn cảnh. Mặc dù tại phương chu bên trên, không có quốc gia cùng quốc gia, có chỉ là nhân loại liên bang, nhưng là nhân loại sinh sôi tiến hóa trăm ngàn vạn năm tới hệ thống vẫn còn. Người có tiền có quyền vẫn như cũ cao cao tại thượng. Cho dù ngay cả cabin dinh dưỡng cũng là cấp cao nhất. Thiếu niên vô cùng rõ ràng hắn vì sao có thể xuất hiện tại phương chu bên trên. Rốt cuộc đến tân địa cầu, khổ nặng đê tiện việc tốn thể lực luôn luôn phải có người làm. Không có tầng dưới, liền không có trung tầng. Không có trúng tầng, cũng liền không tồn tại thượng tầng. Cho nên muốn an ổn ngồi tại đỉnh tháp, cần đại lượng trung hạ tầng, liền là đơn giản như vậy. Tất cả mọi người dựa theo trước hết nhất phân phối, đi vào mình khu vực đông lạnh kho. Chỉ là quá trình này, liền hao tốn dòng dã một ngày thời gian. Thiếu niên đứng tại phương chu trước cửa sổ, thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi mặt trăng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp như thế rõ ràng mặt trăng. Cũng là một lần cuối cùng, người chung quanh tất cả đều đối đông lạnh kho có cảm giác mới lạ. Tại xã hội tầng dưới chót nhất, khổ lực, lúc nào gặp qua dạng này công nghệ cao, đối cái gọi là trò chơi càng là khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ đây là không làm việc đàng hoàng. Bọn hắn thà rằng không bị đông lạnh, quét dọn vệ sinh làm chút việc khổ cực kiếm nhiều tiền một chút. Dạng này sẽ để bọn hắn càng thêm an tâm. Hắc hắc, đời này cũng còn không ngồi qua máy bay. Kết quả lập tức an vị phía trên thuyền muốn tiến hành vũ trụ lữ hành đấy. Đây là mộ tổ trên bốc lên khói xanh a. Ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự đem tổ tiên cho cốt mang tới. Chỉ tiếc đê khu đông lạnh kho quá nhỏ. Phía trên thuyền thời điểm cho người ta tịch thu. Ta khóc lóc van nài cầu. Chỉ để lại bàn tay lớn một chút một túi nhỏ. Ha ha, người kia tổ tiên cho cốt. Đoán chừng chờ một lúc đều muốn bị xem như nhiên liệu đốt rụi ha ha. Ha ha, nhìn ngươi trương này phá miệng. Bất quá ta xem chừng cũng thế. Ngươi nhìn người lão Lý. Sinh ra một đứa con trai tốt. Có tiền đồ. Hiện tại mang theo cả nhà đi xê khu đông lạnh kho. Chậc chậc chậc, có bản lĩnh. Người ta sát vách lão Vương nhà mới lợi hại. Nữ nhi gả người có tiền. Vừa rồi cả nhà đều đi khu A đông lạnh kho. Bất quá ta nghe nói A. Lão Lý nhi tử giống như không phải là của mình. Ta trước kia đụng vào qua lão Lý đi công tác. Lão Vương ban đêm từ nhà hắn hoảng hoảng trương trương ra. Thiếu niên lắc đầu. Nhìn xem vẻn vẹn có thể chứa đựng một người lớn nhỏ đông lạnh kho. Không đủ 2 mét, vừa đủ một người nằm đi vào. Nói là đông lạnh kho, kỳ thật so quan tài còn muốn tiểu. Thiếu niên vơ vét trong đầu bản không nhiều từ ngữ. Cuối cùng chỉ tìm được một cái, sạch sẽ, để hình dung. Tả hữu đợi ra đại mù, một bầy ong tranh đoạt. Miệng bên trong còn nói cái này cái gì, ta cùng bạn già ta kề cùng một chỗ. Hai chúng ta nhà tiếp lấy làm hàng xóm loại hình. Người đều là xu thế cùng động vật. Báo đoàn sẽ khá có cảm giác an toàn. thiếu niên tại đống người bên trong bị chen tới chen lui. Cuối cùng bị đẩy ra cạnh góc tường duyên, một thân một mình, để lại cho hắn, cũng là tối phần đuôi tối xó xỉnh vị trí. Bất quá đối với thiếu niên tới nói, đều không có gì khác biệt. Hắn hiện tại còn sót lại, cũng chỉ có cái mạng này, cùng cái tên này mà thôi. Chỗ có người tiến vào đông lạnh kho, dựa theo tư thế nằm xong, phía sau thần kinh thương cắm vào nguyên một tiết tủy sống. Cho dù là thiếu niên đều sẽ cảm giác được đau đớn. Giờ phút này hắn vậy mà nhớ tới trước đó tán gẫu đại sơn đại gia đại mụ nhóm. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không gắng gượng qua đê khu đông lạnh kho loại này thần kinh. Thương, đau nhức cũng cười, lại sau đó, theo dịch dinh dưỡng rót vào, một loại chết đuối cảm giác vọt tới. Hắn giãy giụa, ý thức biến mất trước cuối cùng nghĩ tới, lại còn là sát vách kia một đám đại gia đại mụ. Bọn hắn tuyệt đối không chịu nổi. Ha ha, ngoặc kép, dịch dinh dưỡng rót vào hoàn tất. Sinh mạng thể trinh bình thường bắt đầu khởi động nhiệt độ thấp đông lạnh chương trình. Nhiệt độ thấp đông lạnh chương trình 99%. Nhiệt độ thấp cung cấp năng lượng thất bại. Một lần nữa khởi động chương trình. Hạm trưởng, đê khu có cá biệt đông lạnh kho cung cấp năng lượng thất bại. Tại đông lạnh kho tối phần đuôi, năng lượng của chúng ta không đủ, không cách nào toàn bao trùm. Khu A cùng B khu có vấn đề sao? ABC khu hết thảy bình thường, không có vấn đề hạm trường. Tiết kiệm năng lượng, thiết lập đi thuyền tham số, người cũng nhanh lên tiến vào đông lạnh. Thế nhưng là hạm trường, D khu, trung tâm hệ thống có chuẩn bị dùng phương án, không cần phải để ý đến hắn. Được rồi hạm trường, nhiệt độ thấp đông lạnh chương trình, lần thứ ba khởi động lại thất bại, khởi động dự bị phương án hỏa táng cung cấp năng lượng phương án đã khởi động. Ngay tại phối trí chấp hành thất bại, đê khu phần đuôi đông lạnh kho cũng không hỏa táng cung cấp năng lượng thông đạo. Thỉnh cầu thất bại sinh mạng thể trưng thu dị thường. Sinh mạng thể trưng thu dị thường. Khởi động thứ ba bộ dự bị phương án, sớm kết nối trung tâm hệ thống, xin tiến vào trò chơi ngay tại xin sớm tiến vào trò chơi. Xin sau, tích, thành công tiến vào trò chơi. Sinh mạng thể trưng thu khôi phục bình thường khởi động đông lạnh kho dự bị chữa trị kế hoạch. Đông lạnh kho dự bị chữa trị kế hoạch khởi động thành công. Chữa trị tiến độ 1%. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.